Phần 6. 6 cách tránh mệt mỏi và lo lắng, đồng thời nâng cao tinh thần và sức lực. Chương 22. Tác hại của sự mệt mỏi. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên là tại sao tôi lại dành một phần để nói về cách ngăn chặn sự mệt mỏi, trong khi mục đích của cuốn sách này là giúp bạn ngăn chặn nỗi lo lắng. Câu trả lời thật đơn giản, vì mệt mỏi thường tạo ra lo lắng, hoặc ít ra nó khiến bạn dễ lâm vào tình trạng lo lắng. Bất cứ sinh viên y khoa nào cũng có thể cho bạn biết rằng mệt mỏi sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể với những bệnh cảm lạnh thông thường cùng hàng trăm những căn bệnh khác. Và bất cứ nhà tâm thần học nào cũng sẽ nói rằng nó còn làm giảm sức đề kháng của bạn đối với những cơn lo lắng và sợ hãi. Như vậy, ngăn chặn sự mệt mỏi có thể giúp ngăn chặn sự lo lắng. Có phải tôi vừa nói có thể giúp ngăn chặn sự lo lắng? Đó là một cách nói khiêm tốn. Bác sĩ Edmund Jacobson có thái độ quả quyết hơn nhiều, là tác giả của hai quyển sách về tâm sinh lý, đồng thời là người đứng đầu trường đại học thuộc diện thí nghiệm bệnh tâm sinh lý Chicago. Bác sĩ Jason Cox đã dành nhiều năm nghiên cứu và tuyên bố rằng bất cứ căn bệnh tinh thần nào cũng sẽ phải lùi bước trước một trạng thái tinh thần hoàn toàn thư thái. Đây chính là cách diễn đạt khác cho ý tưởng bạn không thể tiếp tục lo lắng nếu biết thư giãn. Vì vậy, để ngăn chặn mệt mỏi và lo âu, quy tắc đầu tiên bạn phải tuân theo là nghỉ ngơi thường xuyên, nghỉ ngơi trước khi bạn bị mệt mỏi. Tại sao điều này là quan trọng? Bởi mệt mỏi có thể tích tụ với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Qua nhiều lần thí nghiệm, quân đội Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng ngay đến cả những người trẻ tuổi và rắn rỏi sau quá trình rèn luyện nghiêm khắc trong quân ngũ cũng sẽ hành quân tốt hơn, đứng nghiêm lâu hơn nếu cứ mỗi giờ tập luyện lại được hạ ba lô xuống, nghỉ ngơi trong khoảng 10 phút. Trái tim của chúng ta cũng có cơ chế hoạt động tương tự. Lượng máu mỗi ngày tiêm bơm đi khắp cơ thể đủ để đổ đầy một toa chở hàng trên xe lửa. Mỗi ngày, nó tạo ra một lực đủ sức nâng 20 tấn than đá lên một toa xe cao cả mét. Và trái tim của chúng ta có thể tiến hành khối lượng công việc lớn đến khó tin này suốt 50, 70 hoặc thậm chí là 90 năm. Bằng cách nào? Bác sĩ Walter Cannon, giảng viên trường y khoa Harvard cho biết, hầu hết mọi người đều cho rằng trái tim làm việc liên tục, nhưng thực ra sau mỗi lần co bóp, nó đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định. Ở nhịp đập trung bình 70 lần một phút, trái tim thực tế chỉ làm việc 9 trên 24 giờ, nghĩa là trong một ngày nó có 15 giờ để nghỉ ngơi. Trong Thế chiến thứ hai, Winston Churchill dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn duy trì cường độ làm việc 16 tiếng một ngày trong nhiều năm liền. Đâu là bí quyết để ông tạo nên kỷ lục đó? Đây là lịch làm việc của ông. Từ sáng cho đến 11 giờ trưa, ông đọc báo cáo, phát lệnh, gọi điện thoại và điều hành các cuộc họp quan trọng trên giường. Sau khi dùng bữa trưa, ông chợp mắt trong khoảng 1 giờ. Đến tối, ông lại ngủ thêm 2 tiếng nữa trước khi đến giờ ăn vào lúc 8 giờ. Ông chưa bao giờ phải đi chữa chứng mệt mỏi, thậm chí ông còn không cần nghĩ đến chuyện ấy. Ông đã ngăn chặn trước khi nó xảy ra. Nhờ biết nghỉ ngơi thường xuyên nên ông có thể làm việc đến nửa đêm mà vẫn tỉnh táo và khỏe mạnh. John Rockefeller xuất chúng cũng lập ra hai kỷ lục phi thường. Ông gây dựng nên một gia tài lớn nhất trong lịch sử hiện đại, đồng thời cũng là người sống thọ đến 98 tuổi. Bằng cách nào? Tất nhiên, lý do chính là vì ông được thừa hưởng gen sống lâu, và còn một lý do nữa là ông có thói quen ngủ trưa nửa giờ trong văn phòng của mình. Ông thường nằm dài trên chiếc đi văn, và khi John Rockefeller đã ngáy khò, thì đến Tổng thống Hoa Kỳ cũng không thể khiến ông ấy ngồi dậy nghe điện thoại. Trong quyển sách xuất sắc Tại sao mệt mỏi, Daniel Jocelyn đã viết, nghỉ ngơi không đơn thuần là trạng thái không làm gì hết. Điểm cốt lõi của nó là một quá trình để cơ thể tự phục hồi. Một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng có khả năng phục hồi vô cùng kỳ diệu. 5 phút ngủ trưa thôi cũng đủ giúp bạn loại bỏ phần lớn sự mệt mỏi. Connie Mack, người hùng một thời của môn bóng chày, từng bảo tôi rằng nếu không được chợp mắt một chút trước trận đấu thì ông sẽ khó cầm cự hết lượt thứ 5. Nhưng nếu được ngủ, dẫu chỉ trong 5 phút thôi, ông có thể chơi 2 trận liên tiếp mà không thấy mệt mỏi gì. Khi được tôi hỏi làm thế nào để có thể đảm nhiệm một lịch trình công việc dày đặc như thế trong suốt 12 năm ở Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt cho biết, trước khi phát biểu hoặc là gặp mặt công chúng, bà đều dành khoảng 20 phút ngồi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế để thư giãn. Có lần, tôi từng đến phỏng vấn Gene Archie trong phòng thay đồ tại khu liên hiệp thể thao Madison Square Garden. Lúc ấy, ông đang là tâm điểm chú ý của giải vô địch cưỡi bò thế giới. Thấy tôi chú ý đến chiếc võng quân đội mắc trong phòng, Gin Ochi giải thích, chiều nào tôi cũng nằm nghỉ trên đó và thường ngủ khoảng 1 giờ giữa các màn trình diễn. Ông nói tiếp, khi quay phim ở Hollywood, tôi hay nằm nghỉ trên một cái ghế rộng, thoải mái và cố chập mắt 3 lần trong ngày, mỗi lần khoảng 10 phút. Nhờ thế mà tôi luôn cảm thấy khỏe khoắn. Edison có được sức khỏe dẻo dai và khả năng làm việc bền bỉ cũng là nhờ thói quen có thể ngủ bất cứ khi nào mình muốn. Tôi cũng có dịp được phỏng vấn Henry Ford không lâu trước lần sinh nhật thứ 80 của ông và thật sự ngạc nhiên trước phong thái khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực của con người này. Tôi liền hỏi ông về bí quyết và để được trả lời rằng tôi không bao giờ đứng trong khi có thể ngồi và không bao giờ cố ngồi trong khi có thể nằm. Horace Mann, cha đẻ của giáo dục hiện đại, cũng làm như vậy khi về già. Hồi còn là hiệu trưởng của trường cao đẳng Antioch, ông thường nằm trên đi văn trong lúc đặt câu hỏi cho các sinh viên. Tôi đã tìm cách thuyết phục một đạo diễn ở Hollywood thực hiện điều tương tự và kết quả đạt được thật kỳ diệu. Ông chính là Jack Chertoff, một trong những đạo diễn hàng đầu của kinh đô điện ảnh. Vài năm trước đây, khi đang là phụ trách phòng phim ngắn của MGM, ông đến gặp tôi trong trạng thái mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức. Ông đã thử nhiều phương cách, thuốc bổ, vitamin, thuốc thang chữa trị, nhưng đều không có mấy tác dụng. Tôi khuyên ông nên nghỉ ngơi mỗi ngày. Bằng cách nào? Bằng cách nằm thư giãn trong văn phòng khi đang điều hành các cuộc họp với khối biên kịch. 2 năm sau, tôi lại gặp ông. Ông bảo, kết quả như một phép màu. Các bác sĩ của tôi đều nói vậy. Trước kia tôi thường ngồi trên ghế để thảo luận về các ý tưởng cho phim ngắn và luôn cảm thấy rất căng thẳng, bức bối. Bây giờ, nằm thoải mái trên đi văn trong suốt buổi thảo luận, tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn như thế này trong suốt 20 năm qua. Dù phải làm việc nhiều hơn trước kia 2 giờ, nhưng tôi hiếm khi thấy mệt mỏi. Liệu bạn có áp dụng được tất cả những điều trên hay không? Nếu là một người viết tốt ký, hẳn bạn sẽ không thể ngủ trưa trong văn phòng như nhà khoa học Edison hay là nhà sản xuất phim Sam Goldwyn. Và nếu là một nhân viên kế toán, thì chắc chắn bạn không thể vừa nằm trên đi văn vừa thảo luận với sếp về các báo cáo tài chính được. Tuy nhiên, nếu sống trong một thành phố nhỏ và về nhà ăn trưa, thì bạn có thể tranh thủ ngủ 10 phút sau khi ăn xong. Đây chính là điều mà tướng George Marshall đã làm. Vào thời chiến, ông ấy thấy mình đang bị quá tải với nhiệm vụ chỉ huy quân đội Hoa Kỳ, nên đã buộc bản thân phải nghỉ ngơi vào buổi trưa. Nếu bạn đã hơn 50 tuổi và cho rằng mình quá bận rộn đến mức không thực hiện được việc đó, thì tốt nhất là hãy mua mọi loại bảo hiểm nhân thọ có thể mua được. Ngày nay, các lễ tang khá tốn kém mà cái chết lại xảy ra rất đột ngột. Biết đâu vị hôn phu hoặc là hôn thê của bạn lại cần đến số tiền bảo hiểm ấy để cưới một người trẻ trung hơn thì sao? Nếu không thể ngủ trưa thì ít nhất bạn cũng nên nằm nghỉ khoảng 1 giờ trước bữa tối. So với việc mua một ly cocktail để nhấm nháp trước bữa ăn thì cách làm này rẻ hơn nhiều mà xét về lâu dài lại có hiệu quả gấp ngàn lần. Nếu có thể ngủ khoảng 60 phút trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ thì mỗi ngày bạn sẽ góp thêm 1 giờ vào quỹ thời gian hoạt động của mình. Tại sao? Vì một giấc ngủ ngắn 1 giờ trước bữa tối cộng với 6 giờ ngủ ban đêm, tổng cộng 7 giờ, sẽ có lợi cho bạn hơn so với 8 tiếng ngủ li bì liên tục. Một người lao động chân tay sẽ làm được nhiều việc hơn nếu có thêm thời gian nghỉ ngơi. Frederick Taylor đã chứng tỏ điều đó trong thời gian làm kỹ sư quản lý cho công ty thép Bethlehem. Ông quan sát thấy trung bình mỗi công nhân chất được 12,5 tấn hàng lên xe là đã bị kiệt sức. Sau khi làm một nghiên cứu khoa học có tính đến tất cả các yếu tố gây mệt mỏi, ông nhận ra những công nhân này đáng lẽ phải chất được 47 tấn mỗi ngày, chứ không phải là 12,5 tấn. Nghĩa là họ sẽ tăng gần 4 lần công suất hiện tại mà vẫn không bị mệt mỏi. Ông chứng minh bằng cách chọn một công nhân tên là Smith và yêu cầu anh này làm theo sự hướng dẫn của một người cầm chiếc đồng hồ bấm giờ đứng bên cạnh, nhắc nhở thời gian nghỉ ngơi giữa những lần mà Smith khiêng thép. Kết quả ra sao? Smith vác được 47 tấn thép mỗi ngày, trong khi con số này ở những người khác chỉ là 12,5 tấn. Và suốt 3 năm, Frederick Taylor ở Bethlehem, Smith chưa bao giờ làm việc dưới công suất ấy. Người công dân này có thể làm được thế là bởi anh đã nghỉ ngơi trước khi bị quá sức. Trong 1 giờ, anh làm việc khoảng 26 phút và dành 34 phút còn lại để nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ của anh còn nhiều hơn thời gian làm, nhưng khối lượng công việc đạt được lại gấp 4 lần người khác. Có phải đây chỉ là những lời đồn đại suông? Không hề. Bạn có thể đọc kỹ câu chuyện này ở trang 41 đến trang 62 trong quyển Nguyên tắc quản lý khoa học của Frederick Winslow Taylor. Cho phép tôi nhắc lại, hãy làm theo nguyên tắc hoạt động của trái tim bạn, nghỉ ngơi điều độ, nghỉ ngơi trước khi bị quá sức. Và như thế, mỗi ngày bạn có thể góp thêm một giờ cho quỹ thời gian của mình. Nguyên tắc 1. Nghỉ ngơi điều độ, nghỉ ngơi trước khi bị quá sức.